Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 169, C 169, nhưng bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Tào Báo là người duy nhất hiểu được. Tào Uy đã nói rất rõ ràng trong thư rằng Lý Kiếm có xích mích nào đó với Hoang Châu Vương. Có thể ra lệnh cho nghĩa tử của mình tấn công và giết chết Hoang Châu Vương ở Thanh Châu. Do đó, Tào Uy bảo Tào Báo để mắt đến Lý Kiếm, cũng cần phải bảo vệ Hoang Châu Vương trên mảnh đất Thanh Châu. Chim bồ câu của Tào Uy bay đến hơi muộn nên làm cho Tào Mã chết ở đây. Tào Báo đã quyết định khi trở về, hắn ta sẽ hầm canh chim bồ câu. Hắn ta phải hầm nó 9981 giờ. Nuốt nước mắt và tỏ lòng thành kính với người huynh đệ tội nghiệp của mình. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là ngăn chặn Lý Phi đang phát điên. Nếu không để hắn ta giết Hoang Châu Vương, Tào gia sẽ bị xóa sổ. Phía đối diện, Lý Phi dường như hiểu ra điều gì đó. Tuy nhiên, hắn ta phải kiểm tra lại lần nữa. Hắn ta dùng vẻ mặt tức giận chỉ vào xác chết của Tào Mã, gầm lên. Tào Báo, ngươi thật sự nhìn rõ chưa? Đệ đệ Tào Mã của ngươi chết thảm hại như vậy. Ngay cả quy, n lót cũng bị lột bỏ. Bị treo ở đây trong gió lạnh. Ngươi thực sự không đau lòng sao? Tào Báo không muốn quay đầu lại nhìn. Bởi vì hộp sọ của Tào Mã đã bị đập vỡ. Chắc chắn khi đệ đệ qua đời đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Mắt Tào Báo càng đỏ hơn. Hắn ta trừng mắt nhìn Lý Phi đầy căm hận rồi hét lên. Vớ vẩn, người này không phải là đệ đệ ta. Người này dẫn người giả làm kỵ binh Thanh Châu của A, còn giả làm đệ đệ ta. Chết dưới tay Hoàng Châu Vương. Thật sự đáng đời, nói ra những lời trái lương tâm như vậy. Tào Báo cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng. Trong ngực hắn ta sôi trào máu. Cổ họng nghẹn ngào muốn nôn ra máu. Thật sự rất khổ sở. Lúc này, ánh mắt Lý Phi nheo lại. Chính xác thì Tào Báo muốn làm gì? Nếu không thể đích thân báo thù cho đệ đệ, hắn ta có thể trơ mắt nhìn mình giết Hoàng Châu Vương. Ngồi đó ngư, ông đắc lợi, nhưng hắn ta đã không làm như vậy. Nói cách khác, chính hắn ta không thể để cho Hoàng Châu Vương chết ở chỗ này. Tào Mã được Tào Báo phái đi tấn công và giết chết Hoàng Châu Vương. Bây giờ, chính hắn ta lại đến để bảo vệ người mà hắn ta muốn giết. Cách chương.